Từ Hokage bắt đầu, chương 218, gặp lại Conan cùng Nagato, góc truyện audio.com, đang đi loan quanh tại làng mưa Rosen thì bỗng nhiên cảm giác được có mấy bóng người đang tiếp cận. Hiu, hiu, hiu, sáu đạo thân ảnh liền xuất hiện trước mặt Rosen. Sáu thân ảnh này đều có một đặc điểm chung, đó là mặc hắc bào có thêu màu đỏ đám mây cùng hai mắt đều là Rinnegan. Rosen có thể cảm giác được sáu người không có một chút sinh mệnh. Hơn nữa hai mắt không hồn vừa nhìn liền có cảm giác rất lạ. Trong sáu cái thân ảnh này có một cái thân ảnh mà Rosen quen biết. Ngươi là Yahiko không đúng, là Nagato mới phải. Rosen nhìn sáu người nói. Quả không hổ danh là bán thần Uchiha Rosen. Không thể qua mắt được ngươi à lão sư. Thiên đạo Pain nói. Sau đó thiên đạo Pain lại nói tiếp. Như vậy ngươi lần này đến đây là có mục đích gì? Ta muốn gặp mặt trực tiếp ngươi rồi mới nói. Rosen nhìn Pain nói. Nghe vậy Pain trầm mặc một chút sau đó rồi gật đầu nói. Đi theo ta, nói xong lục đạo Pain liền quay người hướng về phía trung ương tháp cao đi tới. Rosen cũng theo sau, lúc này tại làng mưa một nơi nào đó. Obito, Uchiha Rosen hắn đã đến làng mưa. Từ dưới đất chui ra Hắc Jesu nói. Uchiha Rosen, hắn đến đây làm gì? Obito nghi ngờ nói. Không biết nhưng mà Pain đã dẫn hắn đi gặp Nagato rồi. Hắc Jesu nói. Nghe vậy phía sau lớp mặt nạ Obito trầm mặc một chút suy nghĩ. Sau đó nhìn Hắc Jesu nói. Jesu ngươi cứ tiếp tục giám sát bọn hắn cử chỉ. Nếu có biến cố gì thì báo lại cho ta. Obito nói, ta minh bạch, nói xong Hắc Jesu liền chui xuống mặt đất biến mất, chỉ để lại một mặt suy tư Obito. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì đây Uchiha Rosen? Tại nhẫn giới này người mà Obito cảm thấy kiêng kỵ nhất chính là Rosen và cũng là người mà hắn nhìn không thấu. Rosen là trong kế hoạch của hắn xuất hiện biến cố. Đương nhiên còn có cả nữ nhân của hắn nữa. Obito cũng muốn đem Rosen giết chết nhưng thực lực của Rosen lại quá mạnh. Obito cũng muốn bắt đi nữ nhân hắn để khống chế lại Rosen. Nhưng kế hoạch này cũng không được. Nữ nhân của Rosen cái nào cũng mạnh như quái vật vậy. Không thể dễ dàng bắt được. Nghĩ đến đây Obito cảm thấy phiền muộn không thôi. Xem ra chỉ có thể đi từng bước một rồi xem xét thôi. Obito thầm nghĩ. Quay lại chỗ của Rosen, lúc này Rosen đã đi theo lục đạo Pain đi vào trung ương tháp cao. Đi vào trong thì Nagato cùng Conan thân ảnh xuất hiện trước mắt Rosen. Lâu rồi không gặp Nagato còn có Conan. Nhìn thấy hai người Rosen cười nói. Rosen lão sư, Conan cung kính nói. Trong ánh mắt nàng hiện lên ý mừng. Hôm nay ngươi tới đây chắc không phải chỉ là để thăm ta cùng Conan đâu đúng không Rosen lão sư? Nagato lạng lùng nói, nhìn thấy đã trở thành như bây giờ Nagato Rosen thở dài nói. Chuyện của Yahiko ta cũng đã biết rồi. Nghe vậy đám người ở đây rơi vào trầm mặc, bầu không khí im lặng một cách lạ thường. Sau đó Nagato nhìn chằm chằm Rosen nói, ngươi bây giờ định làm gì Rosen lão sư? Hay là nói ngươi có mục đích gì? Nagato ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Rosen nói, nghe Rosen lời nói thì Nagato làm sao không hiểu Rosen muốn nói đến điều gì? Nagato biết Rosen đã biết được kế hoạch của Akatsuki của bọn hắn. Nếu mọi chuyện đã bị đối phương biết được như vậy Nagato cũng không cần phải che giấu làm gì. Đúng vậy. Chỉ cần đem cửu đại vĩ thú nắm trong tay ta có thể đem hòa bình lại cho nhẫn giới. Chỉ có cảm thụ qua nỗi đau thì bọn chúng mới biết quý trọng hòa bình. Nagato kiên định nói, nghe vậy Rosen trầm mặc không nói gì. Suy tư, Nagato mục đích cũng không phải là không đúng. Chỉ có trải qua mất mát đau thương thì mới biết quý trọng điều này cũng không sai. Nhưng có một điều mà Nagato đã lầm. Đó là nếu như muốn nhẫn giới hòa bình mãi mãi không có chiến tranh đó là điều không thể. Chiến tranh là cột mốc của lịch sử. Nếu như không có chiến tranh thì thế giới không thể phát triển được. Chỉ cần con người còn tồn tại thì một lúc nào đó chiến tranh vẫn sẽ bạo phát. Ai, Nếu như ngươi đã quyết định như vậy rồi thì ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Dù sao có một số chuyện không phải cứ muốn thay đổi là sẽ thay đổi được. Rosen thở dài nói, ngươi sẽ không ngăn cản ta sao Rosen lão sư? Nhìn thấy Rosen không có ngăn cản hắn Nagato nghi hoặc nói. Nagato hắn cứ nghĩ rằng Rosen sau khi biết được kế hoạch của hắn là sẽ ra tay ngăn cản hắn. Nagato cũng đã chuẩn bị tinh thần để cùng Rosen đánh một trận rồi. Các ngươi cũng đã là người trưởng thành. Các ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần ngươi đừng hối hận với quyết định của mình là được rồi. Rosen nói, cảm ơn ngươi Rosen lão sư. Nagato cảm kích nói, sau đó Rosen liền theo Conan đi đến chỗ ở cửa nành. Rosen định sẽ ở lại làng mưa một thời gian. Cách chương.